bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 36, Thái cổ hung ma chuyên lấy hoang cổ hung ma làm thức ăn. Góc truyện audio.com theo hoang chủ truyền thừa mở ra, không ngừng Diệp gia thần tử đã xuất quan, toàn bộ đông thổ đại hoang tất cả hoang cổ thế gia thần tử, đều là tại lúc này đi ra bế quan hồi lâu phủ để. Trong đoạn thời gian này, to lớn đông thổ đại hoang địa giới, bốn phía gió dục mây vần, có lấy chín thất thần câu yêu liễn, từ đằng xa đạp không mà đến, xẹt qua chân trời, đó là thiên yêu nhất tộc thiên yêu con trai trưởng, xuất lĩnh đông đảo bộ hạ chạy tới hoang chủ truyền thừa chi địa. Cùng lúc đó, tại những phương hướng khác chỗ cũng có từng tòa chiến thuyền oanh minh mà lên, thậm chí là lâu thuyền cùng to lớn viễn cổ thần thú chạy như bay tại đông thổ đại hoang các đại chủ muốn vị trí. Đồng, dạng, đông thổ đại hoang đã hành động, còn lại địa giới cũng không ngoại lệ. Tây thiên tịnh địa có Phật môn Thế Tôn Kim Quang Bạo Lướt Cự Đại Phật Tượng Hoành Thiên mà đứng uy chấn khắp nơi, cũng có bất hủ đạo thống ngự bút phi hành, nửa đường mực đậm hắt vẫy, thần kỳ là, dọc theo đường phàm nhân nông điền hoa màu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Phương Nam thần đình xuất hiện nhiều cái hoang cổ vương tộc hoàng liễn, từ người khoác kim sắc cổ giáp thần tướng khô câu bôn tàu. Thì liền bắc địa tu la địa giới, cũng có đại lượng tu la sát cuồn cuộn lấy kinh người sát khí ba động, dọc theo đường phá toái hư không mà đi. Đến mức Trần Uyên, cũng là cái này một thành viên trong đó. Hắn đứng chắp tay, ngự không phi hành, đem thanh nhãn bạch long cùng cổ táng hồn đều là lưu tại tiểu ngọc kinh thánh địa bên trong xem như giữ. Cửa thần, mà Trần Lạc Ly đương nhiên cũng không ngoại lệ, như cũ tại trong phủ đệ dưỡng thương, Bạch Hồ thì là lưu tại bên người nàng làm bạn. Kỳ quái là, hắn vẫn là có một cái đuôi nhỏ. Cái kia chính là Ngọc Linh Tiên, làm tiểu ngọc kinh thánh nữ, nàng tự nhiên cũng xứng được với đông thổ đại hoang thiên kiêu tham dự hoang chủ truyền thừa thịnh thế rất là bình thường. Đại ca, ngươi vì cái gì không muốn ta mang lên tiểu ngọc kinh cường giả A, còn có phụ thân đại nhân tặng chí tôn lâu thuyền. Đáp lấy vật kia phi hành, có nhiều bức cách A, Ngọc Linh Tiên lẩm bẩm miệng. Trần Uyên lườm nàng liếc một chút thản nhiên nói, bởi vì vướng bận lại. Phiền phước, Ngọc Linh Tiên sau khi nghe xong, đành phải nhún vai, đột nhiên, Trần Uyên nhìn thấy bên trái phía trước xuất hiện một đầu to lớn mãng hoang cổ thú, khí thế vô cùng rộng. Dãi, sát khí kinh thiên, cưỡi mây đạp gió, uy áp chấn động, chỉ là khiến người ta nhìn đến liếc một chút, phía trên lấy người bức cách thì đi ra. Ngọc Linh Tiên đồng dạng trông thấy, nhất thời không ngừng hâm mộ. Cùng là thiên kiêu thân phận này đãi ngộ chênh lệch chật chật chật. Đây chính là người muốn khí chàng hiệu quả sao? Trần Uyên dừng một chút hỏi hướng Ngọc Linh Tiên, Ngọc Linh Tiên giang tay ra nói, mình không có gì đại bối cảnh, cũng không có gì như bức ẩm ẩm tỏa kỵ, duy chỉ có đầu kia bạch long, bản năng nghiền ép hết thảy thiên kiêu khí chàng, ngươi nhưng lưu lại. Ngọc Linh Tiên tràn đầy tiếc nuối, Trần Uyên sau khi nghe xong, dừng một chút lập tức phất ống tay áo một cái ở giữa trực tiếp đem thật lâu để đặt tại hệ thống không gian, chưa từng hỏi thăm thái cổ hung ma, phóng thích mà ra. Trong tích tắc quanh. Ngập trời cuồn cuộn sát khí lật ngược xung quanh tất cả mây trắng, càng là làm đến gió bão tại chỗ hình thành, hoảng sợ kêu to thanh âm tàn phá bừa bãi bát hoang, vẻn vẹn chỉ là cái này một cỗ nổ tung khí thế oanh minh, liền để nơi xa đầu kia mãng hoang cổ thú. Nguyên bản ở trên cao nhìn xuống thần sắc trong nháy mắt bị hù kịch biến, càng là toàn thân đột nhiên run một cái lúc sinh ra như là con kiến hôi đi tới con voi dưới chân, loại kia sợ hãi mà cao không thể chạm tâm tư. Trên lưng một đám thiên kiêu, nguyên là đông thổ đại hoang lừng lẫy có tên cổ tông thế hệ, lần này đồng dạng tâm thần run một cái, trợn to mắt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua hắc khí cuồn cuộn phương hướng. Trong mắt bọn họ, hắc khí lấy không thể tưởng tượng tốc độ bỗng nhiên mở rộng, đem bốn phía bát hoang thiên địa đều bao phủ tại một mảnh tối tăm bên. Trong, hắn trong khói đen càng là tu không sai triển lộ ra hai cái tinh hồng sát khí bức người to lớn đồng tử. Vẻ lạnh lùng quét ngang mà đến, dưới chân mãng hoang cự thú trong nháy mắt phát ra hoảng sợ thét lên, điên cuồng quay người hướng về một phương hướng khác chạy trốn mà đi. Dạng này một màn, để Ngọc Linh Tiên nhìn ngây người. Cái này, đây là hung ma, nàng ấy ấy mở miệng hỏi, không có gì ngoài thanh nhãn bạch long, cổ táng hồn thần ma chủ tướng bên ngoài, Trần Uyên thế mà còn có át chủ bài thủy chung liền không có triển lộ qua. Hoang vực bên trong hung ma cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cái chủng loại đều đầy đủ chân quý, nếu như không có cực kỳ thâm hậu bối cảnh cùng nội tình cùng nhất định khí vận, không có khả năng nắm giữ theo ta được biết, đông thổ đại hoang bên trong cũng chỉ có hoang cổ thế gia Diệp gia, nuôi một đầu, nhưng ta nhìn ngươi cái này hung ma dáng vẻ và khí chàng. Tựa hồ áp đảo hoang cổ hung ma. Ngọc Linh Tiên giờ phút này thân ở hắc vụ bên trong, dưới chân là hung ma từng chiếc đứng sừng sững cột sống, sát khí bức người. Chỉ có thân ở trong đó, mới có thể trông thấy nó hoàn chỉnh toàn bộ diện mạo. Nó là thái cổ hung ma chuyên lấy hoang cổ hung ma làm thức ăn. Trần Uyên nhàn nhạt mở miệng, không người biết nhìn hàng rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Linh Tiên bụng đầy kinh luân, thuở nhỏ đọc hiểu hoang vực sách cổ. Ta dựa vào, Ngọc Linh Tiên nghe thấy thái cổ hung ma bốn chữ này, tại chỗ nhảy lên cao ba thước. Nền cầm, chứa sáu, ngồi xuống. Trần Nguyên gặp nàng như thế làm dáng, không khỏi khe khẽ lắc đầu, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước. Tại toàn bộ hoang vực bên trong, hoang chủ truyền thừa bí cảnh. Lối vào hết thảy có bốn cái, phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, cung cấp tứ đại địa giới ra vào. Trần Nguyên cùng Ngọc Linh Tiên đã đến đông thổ đại hoang lối vào, phía trước có một cái to lớn cổ môn, như ẩn như hiện kình thiên mà đứng, có được thương khung cùng khắp nơi ở giữa cuồn cuộn chi khí ngăn cách khoảng cách thật xa, liền đã tràn ngập bát hoang vạn dặm xa. Làm kình thiên cổ môn triệt để ngưng tụ lúc chính là hoang chủ truyền thừa bí cảnh mở ra thời điểm, giờ phút này đã có đại lượng thiên kiêu thế lực phân tán cổ môn bốn phía. Có chín thước thần câu lôi kéo yêu liễn, cũng có từng tòa to lớn chiến thuyền cùng lâu thuyền, thậm chí là to lớn tọa kỵ cổ thú, lúc trước đầu kia đào vong mà đi mãng hoang cổ thú, giờ phút này thế mà không thấy tăm hơi. Không biết có phải hay không bởi, vì quá hoảng sợ, lôi kéo lưng trên thiên kiêu thật trốn. Theo Trần Nguyên đến, rất nhiều người đều là cảm giác được cực kỳ kinh người sát khí ma ý ba động, ảo ảo tâm thần chấn động ở giữa quay đầu nhìn lại, lúc này liền là hai mắt ngưng tụ. Thái cổ hung ma khí chàng, theo chậm rãi đến, đã vô hình nghiền ép toàn trường tất cả tọa kỵ cổ thú, làm cho chúng nó thần sắc sợ hãi ở giữa căn bản khống chế không nổi thân thể run rẩy không ngừng lui lại. Dẫn đến thương khung giữa không trung một mảnh hỗn loạn sao động. Trong này là phương nào thiên kiêu thế mà tự dưỡng một đầu hoang cổ hung ma. Nghe đồn hoang cổ hung ma cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ hoang cổ thế gia Diệp gia tự dưỡng đầu kia? Chờ một chút, Diệp gia lần này xuất động Diệp Thiên Ngân thần tử cùng 9 tên nội tình thần vệ ngay tại tòa kia kim sắc chiến trong đò. À, cái này đầu hung ma, chẳng lẽ rời rạc vô chủ chi vật, kinh dị âm thanh ảo ảo vang lên, đầy trời dưới bầu trời, một chỗ cực kỳ dễ thấy vị trí kim sắc chiến thuyền đứng lơ lửng trên không, một lá cờ đối diện múa, khắc họa lấy một cái mạnh mẽ chữ lớn, Diệp. Rất nhiều người sắc mặt làm tức biến hóa, mà vào thời khắc này ở giữa, Diệp gia chiến trong đò, đã quả quyết bạo lướt đi một đạo kinh thiên khí thế cầu vồng. Chư vị, không có ý tứ ta Diệp gia hoang cổ hung ma đã đói khát khó nhịn đã lâu, đúng lúc gặp vô chủ hung ma xuất thế các ngươi cũng không để ý ta Diệp gia cầm xuống a, Diệp Thiên Ngân thanh lãnh thần sắc quét ngang mà ra. Không đợi toàn trường tất cả mọi người đáp lời, hắn cũng đã theo ống tay áo phía dưới ném ra cổ hồ lô, phù văn chú ngữ phút chốc vặn vẹo chỉ thấy hắc khí ngập trời theo. Miệng bình lăn lộn, một đầu hoang cổ hung ma dữ tợn hiển lộ, một cái chớp mắt truyền vang ra khủng bố bạo hống chi kêu. Làm hắn tinh hồng con ngươi lộ ra mà ra lúc toàn bộ thiên địa bát hoang lâm vào vô biên âm lãnh bên trong, toàn trường tất cả tiến đến đông thổ đại hoang thiên kiêu, đều là tại lúc này mở ra hai mắt nhìn về phía hai đầu hoang cổ hung ma triển lộ phương hướng. Yêu liễn bên trong, thiên yêu con trai trưởng trong tay nhẹ nhàng lung lay chén rượu, một đôi tròng mặt dọc lượn lờ lấy nhàn nhạt long xà chi khí, bên cạnh hắn có một tên khuôn mặt tuyệt mỹ thị tầm nha hoàn, đồng dạng nhìn qua cái hướng kia. Diệp gia ẩn núp 7 năm lâu thần tử Diệp Thiên Ngân, lần này xuất quan. Đã kinh biến đến mức không đồng dạng, thiên yêu con trai trưởng chậm chậm mở miệng ở giữa, phẩm một miệng thanh tửu. Cùng lúc đó, đầy trời. Thường khùng mấy cái khác xó xỉnh bên trong, đồng dạng đứng lơ lửng trên không to lớn chiến trong đò, hoang cổ thế gia cố gia thần tử, cũng là hai mắt híp lại, nhìn qua hai đầu hoang cổ hung ma triển lộ. Diệp Thiên Ngân tuyệt đối là thu được một loại nào đó cơ duyên lớn lao, nếu không Diệp gia lão tổ không có khả năng đem bảo bối này hộ tống hắn cùng một chỗ đến đây. Cố gia thần tử chăm chú nhìn cái hướng kia tâm thần như có điều suy nghĩ. Kỳ quái, vì sao cái này vô chủ hung ma khí có chút làm cho người nhìn không thấu đâu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy kéo ra chiến thuyền màn cửa đi tới bong thuyền phía trên. Ngay tại toàn trường chú mục thời khắc thái cổ hung ma vô tận hắc khí bên trong, Trần Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn lên trước mặt đứng lơ lửng trên không toàn thân khí thế cuồn cuộn tràn ngập Diệp Thiên Ngân. Theo hắn bảo, lướt mà đến kim sắc chiến trên thuyền, hiển lộ mà ra chữ, Diệp liền đã thể hiện ra thân phận của hắn. Diệp gia thần tử A, vốn là dự định thu hắn sinh linh đỉnh, lại đi lấy về sau cùng một phần hỗn độn huyết, không có nghĩ đến lúc này lại gặp. Trần Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, hai con mắt có nhàn nhạt vắng lặng sát cơ lượn lờ. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh nuốt hắn. Diệp Thiên Ngân nhíu mày nhìn qua chính mình hoang cổ hung ma, theo hắn phá vỡ phong ấn đăng tràng về sau, thì vẻn vẹn chỉ là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khuếch tán ra cuồn cuộn ma khí bên ngoài, liền không có mảy may động tác. Một đôi tinh hồng con ngươi, nhìn chằm chằm phía trước vô chủ hung ma, hết lần này tới lần khác chính là không có tiến đến thôn phệ cử động. cái này cũng có chút khác thường, Diệp gia hoang cổ hung ma hắn vô cùng rõ ràng, kiệt ngao. Bất thuần, bá đạo dị thường, thì liền hỗn độn huyết đều lại không chút nào nhường cho hắn Diệp Thiên Ngân, chiếm lấy độc hành nuốt vào. Nhưng là giờ phút này, đồng loại tại trước mặt lại là một lần tăng thực lực lên cơ hội, vì sao bất động? Bản thân tử tại nói chuyện với ngươi, Diệp Thiên Ngân trong mắt có lệ khí lấp lóe mà ra, là lão tử hô bất động ngươi. Rốt cục hắn động nhưng lại không phải đi thôn phệ, mà chính là bỗng nhiên quay đầu, lùi về đầy trời tất cả hắc khí ma ý, điên cuồng một lần nữa tràn vào cổ trong hồ lô, đồng thời tự mình đem phong ấn kích hoạt, sau đó truyền ra một tiếng hoảng sợ mọi loại thét lên gào rú, mau trốn. Hoảng sợ tiếng gào thét truyền ra còn bí mật mang theo nồng đậm sợ vị trực tiếp đem trước mặt Diệp Thiên Ngân nhìn ngây ngần cả người. Người nói cái gì? Diệp Thiên Ngân không cách nào tin chính mình hoang cổ hung ma thế mà tại hoảng hốt sợ hãi. Dạng này một màn cũng bị toàn trường tất cả chú mục thiên kiêu thế lực trông thấy, đều là một lần ngạc nhiên. Cùng lúc đó Trần Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ thái cổ hung ma cột sống, bình tĩnh nói nhỏ, đi thôi, nhẹ nhàng một chút, hắn cần phải rất sợ đau. Dứt lời thái cổ hung ma tinh hồng con ngươi, rốt cục bạo phát cuồn cuộn sát khí. Cách chương.